Bất Diệt Long Đế, chương 3223, duy nhất cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc tại Vu Hoàng tuyệt đối chiến lực cùng khắc chế phía dưới, cũng không có quá nhiều tử vong, cái này khiến rất xem thêm khách vô cùng thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn cho là một bên ít nhất phải xuất hiện mười mấy cái chiến tử, hoặc là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến tử, dạng này mới có đáng xem, mới đủ chấn động nha. Thất vọng không chỉ là những cái kia quần chúng, còn có Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tân Tân khổ khổ bày ra một tuồng kịch cũng không có đạt tới hắn mong muốn, Cẩm Sơn cư sĩ không có tới, Vu Hoàng không có chết. Cho dù là Hồng Ma bị giết, đây cũng là một cái đúng vậy kết cục, đến lúc đó Hồng Ma tộc quần cường giả sẽ tới, Vu Hoàng đồng dạng sẽ có đại phiền toái. Làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly yêu sầu thì thào, nhìn qua hồng giới võ giả mang theo đã hôn mê Hồng Ma nhanh chóng rút lui, trong mắt của hắn đều là sốt ruột. Hắn bốn phía liếc nhìn, muốn nhìn một chút Cẩm Sơn cư sĩ sẽ hay không xuất hiện. Chiến đấu đều đã kết thúc, Vu Hoàng cũng không nhận được quá nghiêm trọng thương thế, coi như Cẩm Sơn cư sĩ tại phụ cận ẩn núp, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tới a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Hoàng cường giả cùng khắc chế, để Lục Ly bố trí thời gian dài như vậy đều lãng phí một cách vô ích, dạng này cơ hội rất khó sáng tạo, lần sau muốn sáng tạo dạng này cơ hội thật quá khó khăn. Một khi để Vu Hoàng tại cái này đặt chân vững vàng, nói không chừng Xích Long tộc đại bộ đội hội sẽ liên tục không ngừng bắn tới, đến lúc đó tựu đến phiên Lục Ly khó chịu. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cắn răng nảy sinh ác độc, mục quang nhìn về phía bầu trời, vừa rồi giống như dò xét đến Hồng Ma hôn mê vậy, có phải hay không có thể tìm kiếm cơ hội đem Hồng Ma giết đi, sau đó giá họa cho Vu Hoàng. Là cái cơ hội, cũng là ta duy nhất cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể đằng không mà lên, làm việc lôi lệ phong hành, hắn nhanh chóng siêu vũ giới bên ngoài đuổi theo, giờ phút này có rất nhiều trinh sát cũng hướng ra phía ngoài bay đi, Lục Ly không chút nào thu hút, đều không cần ẩn tàng thân hình. Rời đi vũ giới, Lục Ly không dám cưỡi Thánh Sơn, cứ như vậy nhanh chóng phi hành, không bằng hắn biến đổi thoáng cái ngoại hình, biến thành một cái Thánh Hoàng lão ma, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Càn Khôn giới bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hắn đi phương hướng không phải hồng giới, trừ phi hắn sử dụng Thánh Sơn mới có thể, nhưng so sánh Hồng Ma bọn hắn. Hắn đi Càn Khôn giới, sau đó cưỡi truyền tống trận càng nhanh một chút. Hắn có hai loại phương án, đầu tiên là cưỡi Thánh Sơn đuổi theo trực tiếp chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bên kia còn có mười mấy cái Thánh Hoàng, Lục Ly cũng không có lượng quá lớn lắm. Mà lại địch nhân có thể cũng có siêu cấp chiến thuyền, tốc độ không thể so với Thánh Sơn chậm đâu, hắn như thế nào đuổi theo kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị bộ phương án là hắn cưỡi truyền tống trận trực tiếp đi hồng giới, dưới tình huống bình thường, đám kia cường giả đã tới hồng giới về sau, khẳng định lại có bộ phận cường giả phân tán ra, nhiều nhất mấy cái Thánh Hoàng hộ tống Hồng Ma trở về, dù sao đến địa bàn của mình. Sở dĩ Lục Ly trước thời gian đi hồng giới, cơ hội hội sẽ đại rất lớn, nhưng nơi này cũng có một vấn đề, từ bên này đi hồng giới cần hơn nửa tháng, giống như Hồng Ma tỉnh kia Lục Ly đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tỉnh dậy Hồng Ma coi như đả thương nặng, vậy cũng không phải Lục Ly có thể đánh lén chém giết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tùy ý động sát chiêu cũng có thể diệt Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể nhìn vận khí, chỉ có thể nhìn Hồng Ma tổn thương có đủ hay không nặng, trọng yếu nhất là nhìn xem Hồng Ma phải chăng thương tới linh hồn. Giống như chỉ là nhục thân tổn thương, vậy liền hắn nhục thân bản thân năng lực khôi phục đoán chừng mấy ngày thời gian liền có thể tỉnh lại. Bất quá, Lục Ly vẫn là có hy vọng, bởi vì Hồng Ma trực tiếp chết ngất đi qua, giống như không phải thương tổn tới linh hồn, lại lần nữa thương thế cũng không trở thành tại chỗ hôn mê đi qua, còn khí như du hồn, lúc nào cũng có thể chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bằng nhanh nhất tốc độ đã tới Càn Khôn giới. Càn Khôn giới bên này là phụ cận trung tâm, có rất nhiều giới diện đều xây dựng truyền tống trận, Lục Ly hao tốn một chút thiên thạch nhẹ nhõm truyền tống đi qua. Đã tới Hồng Thành bên trong, Lục Ly ngụy trang thân phận chỉ là một cái bình thường đế cấp cũng không thu hút. Bên này còn chưa thu được tin tức thành nội cũng không có gì đề phòng, Lục Ly thành công tại trong thành trì ẩn núp xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bởi vì là truyền tống tới, sở dĩ chỉ phí hết thời gian nửa tháng, Hồng Ma bọn hắn còn chưa có trở lại. Lục Ly ngay tại Hồng Thành bên trong chờ thời khắc chú ý thành trì mặt phía bắc một tòa cự đại tòa thành. 5 ngày sau đó, một chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đến, bay thẳng đi mặt phía bắc tòa kia cự đại tòa thành bên trong, Lục Ly lập tức cảm giác rất nhanh nội tâm của hắn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền bên trong hắn cảm giác được có 6 cái thánh hoàng, nhưng đều là phổ thông thánh hoàng, còn có một cường giả khí tức phi thường yếu, thường có thời không, tựa hồ lúc nào cũng có thể tự chết đi. Hồng Ma không có tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hạ kết luận giống như Hồng Ma tình khí tức sẽ không như thế yếu, cho dù là thụ thương lại lần nữa, chỉ cần tình cường giả kia khí huyết là che giấu không ngừng. Đêm nay tự động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly quyết định, mặc kệ kia 5 cái thánh hoàng ban đêm sẽ hay không rời đi bộ phận, hắn đều quyết định động thủ. Cơ hội chỉ có một lần, tối nay giết không chết Hồng Ma, vậy hắn có thể đem lại không có cơ hội. Nội tâm của hắn cũng vô pháp khẩn trương, đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả A, giống như một chiêu giết không chết, hắn tỉnh lại lời nói, chết liền là Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành nội bởi vì Hồng Ma bọn hắn trở về cũng biến thành khẩn trương lên, toàn thành cũng bắt đầu giới nghiêm. Thành nội truyền tống trận đều đóng lại, cửa thành cũng quan bế, mặt phía bắc cái kia trang viên càng là từng đội quân đội trắng đêm tuần tra, bất kỳ cái gì võ giả dám tới gần đều sẽ gặp mãnh liệt công kích. Màn đêm rất nhanh hàng lâm, tối nay thiên rất đen, gió thật to chính thích hợp giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật trực tiếp tiềm nhập mặt phía bắc trong trang viên, những cái kia tuần tra quân đội đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể coi thường, duy nhất có chút ít phiền phức chính là bên trong rất nhiều địa phương đều có thần văn, không cẩn thận liền hội đụng chạm. Có huyết linh nhi tại đây cũng không phải là vấn đề, Lục Ly rất nhanh tiềm nhập Hồng Ma cư trú địa phương, hắn cảm ứng một phen, phát hiện bên trong chỉ có 2 cái thánh hoàng, Hồng Ma khí tức vẫn là vô cùng nhỏ yếu, gần như không thể nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, chỉ có 2 cái thánh hoàng, Lục Ly nội tâm thả lỏng không ít, ở chỗ này hắn nhưng là không thể vận dụng lôi ngu thú A, hoàn toàn dựa vào tử thần dịch cùng kịch độc chi dịch. Bởi vì hắn muốn ngụy trang thành vu hoàng, tự nhiên là không thể vận dụng lôi ngu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một bên tiếp tục tới gần, một bên cảm ứng tình huống bên trong, tại một tòa thành lâu đài bên ngoài, hắn xác định phụ cận không có còn lại cường giả ẩn núp về sau, lập tức vận dụng tử thần dịch vẫn là duy nhất một lần luyện hóa 3 giọt, sau đó hắn thả ra linh trận thuật trong công kích một cái ngồi xếp bằng thánh hoàng. Bên trong 2 cái thánh hoàng ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên một cái thánh hoàng 2 mắt nhắm lại, thân thể cứng đờ đột nhiên không động được, một cái khác thánh hoàng phát hiện vấn đề, một bên đề phòng, một bên hỏi ý kiến hỏi. Lão Dương, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly lần nữa thả ra linh trận thuật, một cái khác thánh hoàng linh hồn cũng bị phong ấn, Lục Ly thân thể dần hiện ra đến, rõ ràng là vu hoàng bề ngoài. Hắn thân thể cuồng bạo phóng đi, trong tay xuất hiện một giọt màu đỏ kịch độc chi dịch, không có đi quản 2 cái này thánh hoàng, mà là trực tiếp đem giọt này màu đỏ kịch độc chi dịch hướng hôn mê Hồng Ma vỗ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, tại màu đỏ kịch độc chi dịch đụng chạm Hồng Ma lúc có lẽ là bởi vì nguy cơ chí mạng, Hồng Ma đôi mắt đột nhiên mở ra trừng trừng khóa chặt xông tới Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Hoàng, ngươi hèn hạ vô sỉ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ma phát ra một đạo tiếng giống giận dữ tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Ly bị Hồng Ma nhìn chằm chằm một chút tại lúc này cảm giác bị một tòa đại sơn chấn áp thân thể ngay cả động cũng không động được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may kịch độc chi dịch phát huy tác dụng, Hồng Ma hét thảm lên, thân thể lăn lộn không ngớt, lúc trước hắn bị đả thương nặng, thương thế quá nặng đi, mặc dù khôi phục một đoạn thời gian, nhưng còn không có khỏi hẳn. Giờ phút này lại thế nào gánh vác được khủng bố như thế màu đỏ kịch độc chi dịch đâu. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phát hiện thân thể không có bị chấn áp về sau, rốt cuộc không quản được Hồng Ma sống hay chết. Hắn thân thể cuồng bạo hướng về sau mặt thối lui, vọt thẳng ra phía ngoài trên bầu trời, hướng nơi xa bay đi. Màu đỏ kịch độc chi dịch đã dùng, giống như Hồng Ma không chết được, vậy hắn liền không có biện pháp giết chết Hồng Ma. Giống như có thể giết chết, vậy hắn ở lại nơi đó làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.